Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594: Nhai khói cùng sắt móng ngựa thiên. Chương 341: Nhai khói cùng sắt móng ngựa thiên. Trương Hằng chỉ nghỉ ngơi một ngày liền lại lần nữa về tới trò chơi điểm, mặc dù người đại diện chiến tranh tại nửa tháng mới có thể mở ra. Mà ở này trước đó hắn còn có một cái cơ sở phó bản phải hoàn thành. Thời gian giống nhau, đồng dạng ghế dài, Trương Hằng nằm trên ghế salon, đem đồng hồ báo thức đặt ở ngực. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong, nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra vòng thứ 8 phó bản. Rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là nhai yên cùng sắt móng ngựa. Rộng lớn mà màu mỡ Tây Bộ, chôn giấu đếm không hết tài phú, chỉ cần tốn hao 10 đô la, liền có thể ở chỗ này đạt được 160 mẫu anh thổ địa. Vô luận ngươi đến từ phương nào, có như thế nào quá khứ, đều có thể ở chỗ này mở ra một đoạn mới tinh nhân sinh. Nhưng mà cùng tài phú làm bạn là đếm mãi không hết nguy hiểm. Nhớ kỹ, chỉ có cứng rắn nhất cùng cường ngạnh người mới có thể ở trên vùng đất này sinh tồn được, đạt được nó bồi dưỡng. Nhiệm vụ mục tiêu: tại Lincoln huyện định cư, cũng tìm tới may mắn sắt móng ngựa hình thức. Một mình tốc độ thời gian trôi qua 480, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 20 ngày. Sau 40 ngày người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy phó bản tên thời điểm, Trương Hằng không sai biệt lắm liền đoán được mình lần này đã đến nơi nào, mà về sau trò chơi bối cảnh thì đã chứng minh hắn phỏng đoán. Nếu như hắn không có nhớ lầm, 10 đô la đổi lấy 160 mẫu anh thổ địa, cái này một quy định xuất từ Trạch Địa Pháp. Phần này dự luật là nước Mỹ thứ 16 mặc cho Tổng thống Yara Bá Hy Hữu Lincoln tại Nam Bắc thời kỳ chiến tranh chỗ ký tên, đem vốn là tăng cao Tây Tiến vận động lần nữa đẩy hướng cao trào. Vô số khát vọng tài phú công dân nước Mỹ nhao nhao tuôn hướng Tây Bộ rộng lớn thổ địa bên trên. Ở nơi đó khai khẩn lao động, dùng hai tay của mình kiến thiết lấy riêng phần mình quê hương. Bất quá cùng lúc đó, cũng không ít ác ôn, dân cờ bạc, tội phạm giết người cùng vừa mới tại Nam Bắc trong chiến tranh mất đi thổ địa cùng tài phú gia hòa, gia nhập vào tiến người khai hoang đội ngũ đến, cách xa phồn vinh ổn định Đông Hải bờ cùng kiện toàn pháp luật hệ thống. Tây Bộ cũng đã trở thành kẻ liều mạng nhạc viên, mà cùng Tây Tiến vận động làm bạn đối người anh điên đồ sát cùng lưu vong. Liên hồi Bắc Mỹ dân bản địa cùng kẻ khai thác ở giữa mâu thuẫn cùng cừu hận, cũng làm cho Tây Bộ trở nên nguy cơ tứ phía. Trương Hằng mở to mắt, phát hiện mình đang đứng tại một mảnh sa mạc bên trong. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là đỏ nham vách đá, thưa thớt bụi cây cùng cây xương rồng, cảnh đại khái là sa mạc bên trong duy nhất sắc thái. Lần này tình huống ngược lại là cùng Tô Phân chiến tranh lúc tương tự. Trên người hắn còn mặc y phục của mình, ngắn tay quần đùi, giày thể thao, điện thoại cùng chìa khóa cũng tại trong túi. Ôn Dịch Xương cung bởi vì quá mức dễ thấy hắn cái này vòng phó bản không có mang. Thay vào đó là đồng dạng nguồn gốc từ Ôn Dịch kỵ sĩ Bạch Mã Chi Miện mà cái khác trò chơi đảo cụ thì bị hắn đặt ở trong ba lô. Trương Hằng đại khái xem xét một chút mình nhân vật bảng. Tính danh: Trương Hằng, giới tính: nam, tuổi tác 20, người chơi số hiệu 07958, đã trải qua kịch vòng số 7 trước mắt trò chơi điểm tích lũy 23, nắm giữ vật vô hạn tích mộc B, Bạch Mã Chi Miện C, loại bỏ thấu kính D, Paris Chi Tiễn D, bóng ma chi chìa E, chân thỏ may mắn E, Betty vỏ sò E, thợ săn chúc phúc F, thủy dung kim loại F, lời thể chiếc nhẫn, ép, nắm giữ kỹ năng, đao thuật, LV4, thuyền buồm hàng hải, LV3, ngôn ngữ tỉnh thông 1V2, 8 môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn. Vui mừng lắp ráp LV2, tiễn thuật LV2, dã ngoại sinh tồn IP2, ô tô kỹ thuật điều khiển 1V2, cải tiến cùng sửa chữa LV2, xạ kích IP2, du hành vũ trụ LV2, cracker LV2, hình S ự trinh sát LV2, trang điểm thuật LV2, dương cầm IP1, trượt tuyết LV1, leo núi IP1. Đánh giá, nên người chơi có được khó có thể tin kinh người đao pháp. Làm đối thủ người sẽ không muốn để hắn trong chiến đấu sờ đến bất kỳ đao cũ. Đồng thời hắn vẫn là vui mừng đại sư, có xuất sắc hình sự trinh sát cùng ngụy trang năng lực. Hơi cao hơn người bình thường may mắn giá trị cùng gặp địch tỷ lệ. Nhận bóng ma, phong bảo che chở, bạch mã là tọa kỵ của hắn. Có được xuất sắc thuyền buồm hàng hải kinh nghiệm, am hiểu sử dụng cung tiễn, súng ống, có thể điều khiển ô tô, máy bay, hàng thiên khí chờ tái cụ cũng có thể thích ứng dã ngoại hoàn cảnh. Kỹ năng dự trữ phong phú, có lực chiến đấu mạnh mẽ, hết lòng tuân thủ lời thề, ở ngươi chơi bên trong khó gặp, vì đúc lại cái kia thanh phổ thông đao. Trương Hằng đem trước đó tích lũy xuống điểm tích lũy, trên cơ bản đều đầu nhập vào đi vào, chỉ để lại 23 giờ khẩn cấp, mà nắm giữ vật phương diện cùng trước đó mấy vòng biến hóa không lớn. Ngoại trừ bạch mã chi miệng cùng ôn dịch xương cung thay thế bên ngoài. Ác niệm chi tường lúc trước cùng quang hồ ba người chiến đấu bên trong tiêu hao một lần cuối. Cùng sử dụng số lần, thọ hết chết già. Mặt khác Trương Hằng còn vào tay một kiện nguồn gốc từ bóng ma sáo trang dây chuyền bóng ma dây. Chuyền bất quá lần này không có mang ở trên người, mà tại kỹ năng phương diện. Trải qua cách suy diễn phó bản sau Trương Hằng mới thu được hai cái kỹ năng. Theo thứ tự là hình sự trinh sát cùng trang điểm thuật. Đều đạt đến LV2 tiêu chuẩn, nghệ thuật giám thưởng LV00 cho biểu hiện. Mặt khác hắn thay đổi lớn nhất đương nhiên vẫn là cái kia LV4 đao thuật kỹ năng. Đây là trước mắt hắn rèn luyện ra đẳng cấp cao nhất kỹ năng. Rất có thể cũng là loài người cực hạn. Ở phía dưới mới nhất đổi mới đánh giá bên trong. Câu nói đầu tiên là đối với hắn đao pháp miêu tả. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn chú ý tới lực chiến đấu của hắn từ xuất sắc biến đến cường đại. Sau cùng tổng thể đánh giá cũng từ làm cho người chú mục thăng cấp đến khó gặp. Trở lên, liền là hắn mới nhất trạng thái. Trương Hằng cũng không có tiêu thời gian quá dài kiểm tra. Mặc dù bởi vì trên người hắn năng lực đặc thù mỗi vòng phó bản đều sẽ phá lệ dài răng rạc. Nhưng mà liền trước mắt mà nói, đỉnh đầu liệt nhật hiển nhiên sẽ không lưu cho hắn quá lâu ngẩn người thời gian. Trương Hằng biết mình cần mau chóng hành động, hắn đối nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm may mắn sát móng ngựa tạm thời còn không có gì đầu mối. Hắn biết tại một chút phương Tây truyền thuyết bên trong, sát móng ngựa cùng thỏ chân đồng dạng đều bị coi là may mắn vật. Nhưng mà nhiệm vụ này khẳng định không phải tùy tiện tìm khối sát móng ngựa liền có thể. Mặt khác đối với Lincoln huyện Trương Hằng ấn tượng cũng không nhiều. Mặc dù vòng thứ 6 phó bản Apollo kế hoạch chạy huấn luyện hắn tại nước Mỹ chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng là nhiều lắm là cũng là phải giải được các châu. Mà cụ thể đến phía dưới huyện trừ phi là cực kỳ nổi danh. Hắn cũng không có gì ấn tượng, nghĩ đến cái này Lincoln huyện hẳn là Tây Tiến vận động trung thành lập không lâu thành trấn. Suy đoán của hắn không sai. Lincoln huyện ở vào New Mexico Châu, trước kia chỉ là một cái người Mexico ở lại thôn trang nhỏ. Vì kỷ niệm gặp chuyện Lincoln thôn trang này đổi tên là Lincoln. Bất quá vô luận là Lincoln huyện vẫn là may mắn sát móng ngựa đều là về sau mới cần cân nhắc sự tình. Bây giờ việc cấp bách hay là tìm được nơi có người ở. Trương Hằng trước dùng đồng hồ ảnh quan trắc pháp xác nhận một chút phương hướng. Nhưng mà cho dù phân rõ Đông Nam Tây Bắc, không biết bước kế tiếp nên từ nơi nào đi cũng là không tốt. Cũng may phó bản đã đem hắn ném ở nơi này. Không có khả năng cái gì nhắc nhở cũng không có. Thuần túy để hắn cược vận khí. Trương Hằng sau đó leo lên phụ cận cùng một chỗ tương đối cao đỏ nham. Rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Một đoạn đường sắt, nước Mỹ đầu thứ nhất đường sắt ước chừng là tại năm 1826 xây thành. Lúc ấy chỉ là vì vận chuyển đá hoa cương. Nhưng mà theo Tây Tiến vận động bồng bột phát triển, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, nước Mỹ đã có được vượt qua 41 vạn cây số đường sắt. So thế giới quốc gia khác tổng cùng còn nhiều hơn. Về sau thậm chí bởi vì đường sắt quá nhiều không thể không lại dỡ bỏ một nửa. Mà có đường sắt địa phương, thường thường cũng liền mang ý nghĩa ven đường sẽ có nhân loại ở lại thành trấn. Trương Hằng từ trên vách đá lại bò lên xuống tới, hướng về đường sắt phương hướng đi đến. Hết chương.